Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1880, chương 1881, khiêu khích. Smiley, cuồng ngạo thiên phủ xuống một khắc kia, dĩ nhiên phi thẳng đến Diệp Lăng quát. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả đều là vui vẻ, không kiềm hãm được nhìn một chút Diệp Lăng. Mạnh nhất tàn nhẫn sừng sắc xuất hiện, dĩ nhiên trực tiếp nhắm ngay Diệp Lăng. Tiếp tục như thế, sợ rằng cái này Diệp Lăng thật đúng là không có kết quả gì tốt a. Có thể còn sống rời đi chỉ sợ sẽ là một cái to lớn hy vọng xa vời. Diêm La Kim Thân thần thông, hắn là tuyệt đối không giành được. Căn bản không cần nghĩ, bổn tọa hỏi ngươi, có phải hay không Diệp Lăng? Cuồng ngạo thiên nhìn một chút không có phản ứng đến hắn Diệp Lăng, tức thì thấp giọng quát. Cái kia đứng ở tinh thần tháp bên trên Diệp Lăng sâu hấp một hơi, giữ tợn cười, hô cái gì kêu, ngươi không biết ra ra, muốn chết đợi lát nữa lại nói tiếp, còn không có đứng hàng trên, lên, ngươi, nói xong, Diệp Lăng chỉ một điểm. Cái kia tinh thần tháp trực tiếp thu nhỏ lại, hóa thành mini hình tinh thần tháp hiện lên thân thể của hắn chu vi. Cái kia cuồng ngạo thiên tức thì biến sắc, theo trong cơ thể hắn, thình lình bạo phát ra một như hỏa sơn phun ra đáng sợ sát cơ. Dâng trào cuộn trào mãnh liệt, Diệp Lăng đưa hắn hoàn toàn làm tức giận, một cái cửu kiếp tiên đế. Ở bên ngoài lời nói có thể còn có phách lối vốn liếng, nhưng là bây giờ, hắn cũng dám như thế tùy tiện, thuần túy là muốn chết. Nhưng là, làm tinh thần tháp bay lên một khắc kia, mà trên, lên, đã không nhúc nhích được Khổng Phi, cũng là làm cho vừa mới chạy tới cường giả từng cái cọng tóc nổ lên. Đây không phải là khổng tước nhất tộc Khổng Phi ấy ư? Hắn làm sao bị Diệp Lăng cho trấn áp, xem bộ dáng này, khó sống xuống phía dưới a, ông trời của ta a. Cái kia Hồng Mị Nương kinh ngạc nói, cả người mặc mông lung hồng sa, đưa hắn nổi bật sáng long lanh thân thể, phô hiển vô cùng nhuần nhuyễn, vô thì vô khắc không đang hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Cái này Diệp Lăng, thật là có chút thủ đoạn a. Dĩ nhiên lấy cửu kiếp tiên đế tu vi trấn áp đường đường bán thánh, thật là không bình thường a. Cái kia Bạch Cương cũng là lạnh rên một tiếng, chỉ bất quá trong con ngươi chỉ có từng tia kinh ngạc, căn bản không có cái gọi là sợ hãi. Đối với hắn nhóm mà nói, chiến không khỏi thắng chiến thần Diệp Lăng bất quá chỉ là một cái quá khứ thức mà thôi. Tuy là bọn họ bán thánh tu vi không phải vĩnh cửu, nhưng là đã đủ. Diệp Lăng, đừng giết, bị giết ta, ta là khổng tước nhất tộc hạ đảm nhiệm tộc trường. Nếu như ngươi giết ta, tộc của ta trong thánh nhân tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái kia Khổng Phi nằm trên đất, cả người máu me đầm đìa, nơi nào còn có mới vừa không ai bì nổi, chỉ còn lại có ăn xin. Muốn phải sống sót, a hát hát hát, bốn phía cường giả đều là hít vào ngụm khí lạnh, nhìn trên đất Khổng Phi, tâm nhọn cuồng run rẩy. Nhất tôn bán thánh bị giết thành bộ dáng này, thật là thảm a. Phía trước người liều lĩnh thời điểm muốn giết ta, cũng không phải là giọng điệu này, huống hồ, cầm khổng tước nhất tộc tới dọa ta, người không cảm thấy chưa đủ ấy ư? Bổn tọa lúc nào bị một chủng tộc bị dọa cho phát sợ quá, quá ngây thơ rồi. Diệp Lăng đạm mạc cười. Sau một khắc, hắn con người bỗng nhiên chấn động, một kiếm tuôn ra, cái kia diệt tiên kiếm trực tiếp phun ra nuốt vào lấy đáng sợ kiếm quang, một kiếm xuyên tim, phốc phốc, tiên huyết theo diệt tiên kiếm trực tiếp phun tới. Cái kia Khổng Phi thân thể kịch liệt run lên, nhãn thần từ từ ảm đạm xuống, một đầu mới ngã xuống đất lên. Đường đường bán thánh bị Diệp Lăng một kiếm chu diệt, căn bản không có bất kỳ lưu tình. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng đơn trường nắm chặt, Cửu U Đế Công đáng sợ sức cắn nuốt, trong nháy mắt đem Khổng Phi trong cơ thể hoàn hảo không hao tổn tiên anh cho hoàn toàn thôn phệ. Cái kia từng cổ tinh thuần tiên lực trực tiếp tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể, du tẩu ở toàn thân bên trong lệnh Diệp Lăng thương thế kỳ tích một dạng tốt. Ong ong, hơn nữa sau một khắc, một đạo mịt mờ kim quang tràn đầy huyền diệu theo cái kia Khổng Phi thân trên lên, trực tiếp bay tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể. Khi này kim quang tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể một khắc kia, Diệp Lăng cảm giác được trong cơ thể hắn từng cổ đáng sợ lực lượng điên cuồng dâng trào nện. Cái này một lực lượng làm cho Diệp Lăng nhất định say sưa đứng lên. Hắn sâu hấp một hơi, cảm thụ được cổ lực lượng này thuế biến, phảng phất đem chiến lực của hắn xách một cái tầng thứ. Có thể bây giờ ta chỉ bằng vào lực lượng có thể cùng bán thánh đấu lực tay. Diệp Lăng cười nhạt mà sau ngẩng đầu nhìn một chút hư không bên trong đối với hắn không có hảo ý một đám tên, không tiếc tháo lắc đầu, một đám ở tam giới không có tư cách cùng ta chém giết một đám tên, hiện nay ngẫu nhiên chiếm được một ít tạm thời lực lượng, cũng dám nói khoác mà không biết ngưỡng, là không phải cảm thấy từng cái không ai bì nổi. Người nào nếu không phục cứ việc lăn xuống, bổn tọa chích đầu ngươi. Vô biên lực lượng theo Diệp Lăng trong cơ thể điên cuồng tịch quyển mà ra. Giờ khắc này, cái kia hư không bên trong đứng vững vàng cường giả, từng cái khuôn mặt sắc phát bạch. Diệp Lăng, ngươi quá tùy tiện, ta thừa nhận ở tam giới ngươi quả thực rất mạnh, nhưng là nơi đây không phải tam giới, ngươi cũng không phải bán thánh tu vi. Chúng ta có thể tạm thời trấn áp ngươi, hoặc có lẽ là trực tiếp đưa ngươi chu diệt, cũng không có có bất kỳ vấn đề gì. Cái kia phong vô cực chậm rãi rơi xuống, lòng của mọi người trong nháy mắt nhắc tới hầu chỗ, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Cái này phong vô cực muốn giết Diệp Lăng, ngươi muốn chết. Diệp Lăng ngẩng đầu, lãnh đạm nhìn thoáng qua phong vô cực, ngữ khí cuồng ngạo vô biên. Cái kia phong vô cực tức thì ngây ngẩn cả người, lập tức nghiến răng nghiến lợi, hỗn đàn, liều lĩnh rất, bổn tọa trực tiếp đưa ngươi trấn áp. Bá, trong lúc nói chuyện, cái này phong vô cực thả người nhảy, nhảy tới hư không bên trong, thân thể chấn động, một cái to lớn côn bằng hư ảnh trực tiếp di chuyển hiện ở hư không bên trong. Côn bằng hư ảnh đủ đủ trăm trượng chi lớn, che khuất bầu trời, phe phẩy thân thể hai bên kỳ, từng cổ bạo phong theo kỳ phía dưới bạo khởi, giết. Làm côn bằng hư ảnh xuất hiện một khắc kia, cái kia phong vô cực tức thì nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ một điểm, to lớn kia côn bằng hư ảnh phi thẳng đến Diệp Lăng xung phong liều chết đi. Rầm rầm rầm, to lớn côn bằng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đấu đá lung tung đến rồi Diệp Lăng trước mặt. Hơn nữa cái kia thân thể to lớn qua lại thời điểm, đem không gian bốn phía đều cho hoàn toàn kéo theo từng đạo nứt khe. Cái này phong vô cực là động sát tâm a, nếu không cũng sẽ không xuất thủ chính là tối cường thần thông một trong. Nhìn cái này Diệp Lăng hội làm sao ngăn cản đi. Đúng vậy a, cái này côn bằng hư ảnh, thân thể hạo lớn, lực đại vô cùng. Có người nói côn bằng lão tổ đã từng dựa vào cái này nhất thần thông, đem nhất tôn cửu kiếp tiên đế cho trực tiếp đụng chết. Hơn nữa, cái này côn bằng hư ảnh mạnh nhất vẫn là cái kia mang theo cuồng phong. Cái kia cuồng phong nhưng là như giống như cương đao a, có thể xuyên thấu cửu kiếp đỉnh phong tiên đế thân thể. Trong lúc nhất thời, từng vị tiên đế đều là không khỏi tự chủ thảo luận, mà đứng ở côn bằng đối diện Diệp Lăng cũng là thần sắc đạm mạc. Vậy hãy để cho ta xem một chút, ta lực lượng đến tột cùng cường đại đến loại điều nào tình trạng. Đồng, lập tức, Diệp Lăng một cước nhét ở đại địa chi lên, ở thân thể của hắn chu vi, trực tiếp bạo tạc, bành bành, đại địa rạn nứt, hoàng sa bay lượn, chó má côn bằng, một quyền giết chết, làm Diệp Lăng nâng lên quả đấm một khắc kia. Hắn cả người lực lượng, trong nháy mắt ngưng tụ ở tại quả đấm của hắn chi lên, mà sau bị hắn mang theo nắm tay, hung hăng đập ra ngoài, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.